Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 599, chỉ một lần đó mà lại dính rồi sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, tay lạnh thế này, vừa nói, mẹ Thẩm vừa xoa tay cho con gái. Lần này, Thẩm Nghiên không trả lời, trong lòng bồn chồn lo lắng. Cô nghĩ, cơ thể này yếu như vậy, chẳng lẽ lại dễ dàng dính bầu thế sao? Hơn nữa, chỉ có lần đầu tiên hai người không dùng biện pháp bảo vệ. Sau đó Thẩm Nghiên đã yêu cầu Lục Tuân đến trạm y tế lấy đồ bảo hộ. Lục Tuân cũng biết thể trạng của Thẩm Nghiên, nên tuy không thoải mái lắm, nhưng anh vẫn nghe lời. Lúc này, trong đầu cô rối bời, khi thì nghĩ rằng thể hàn như vậy, chắc không dễ dàng dính bầu. Lúc lại nghĩ, chỉ mới có một lần đó, chẳng lẽ lại may mắn như vậy, hay là đồ bảo hộ thời này kém chất lượng. Trên đường đi, cô cứ suy nghĩ lung tung, mẹ Thẩm nói chuyện với cô cũng chỉ, cho qua chuyện. Mẹ Thẩm thấy vậy thì càng sốt ruột, trông Thẩm Nghiên như thể sắp có chuyện chẳng lành. Bà rảo bước nhanh hơn. Trên đường, có người thấy hai mẹ con nhà họ Thẩm vội vã đi về phía trạm y tế ở đầu làng. Không ít người thắc mắc, không phải vừa mới về đến nhà sao? Sao lại quay ra trạm y tế? Diệu Diệu thần kỳ ơn nữa. Trông họ có vẻ đang có chuyện gấp. Mẹ Thẩm còn, Diều, Thẩm Nghiên, tuy bị mất 10 phút đi bộ, nhưng khi đến trạm y tế, Thẩm Nghiên vẫn cảm thấy chân tay bủn rùn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mẹ Thẩm lo lắng đến phát khóc. Chưa vào đến nơi, bà đã gọi to, bác sĩ Hứa ơi, bác sĩ Hứa ơi, có đó không? Mau ra xem giúp con bé Nghiên nhà tôi với. Nó bị làm sao thế này? Bác sĩ Hứa đang phơi thuốc ở sân sau, nghe thấy tiếng gọi liền đi ra. Thấy mẹ Thẩm dìu Thẩm Nghiên, trông cô mệt mỏi, kém sắc, ông vội vàng đỡ hai mẹ con vào nhà ngồi, rồi nói với Thẩm Nghiên, cháu gái, đưa tay cho bác xem nào. Thẩm Nghiên máy móc đưa tay ra, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thầy thuốc họ Hứa. Cô tha thiết muốn nghe được câu trả lời phủ định từ miệng ông ấy. Thẩm Nghiên cảm thấy môi mình bắt đầu khô khốc, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô không thích cảm giác kế hoạch bị phá vỡ. Cô có nhịp điệu của riêng mình. Từ khi Xuyên không đến đây, cô vẫn luôn có một kế hoạch rất rõ ràng cho cuộc sống sau này của mình. Tập trung vào sự nghiệp, còn những chuyện khác đều không nằm trong kế hoạch của cô. Ngay cả chuyện của Lục Tuân cũng là một bất ngờ. Bây giờ lại muốn cô chấp nhận một bất ngờ khác, Thẩm Nghiên không thể chấp nhận được. Lão Hứa, con bé Nghiên Nghiên nhà tôi bị làm sao vậy? Mẹ Thẩm nhìn thấy thầy thuốc họ Hứa cũng nhíu mày, nếp nhăn trên trán càng thêm sâu. Xem ra chuyện này e là khó giải quyết. Ngay cả bà cũng thấy lo lắng. Thầy thuốc họ Hứa quả thật cũng thấy kỳ lạ. Mạch tượng của Thẩm Nghiên lúc mạnh lúc yếu, nhìn không rõ ràng lắm. Vì vậy, ông tiếp tục bắt mạch, không trả lời mẹ Thẩm, mà bảo Thẩm Nghiên thả lỏng. Nhưng lông mày ông lại càng nhíu chặt hơn. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Thầy thuốc họ Hứa lại đổi sang tay kia, rồi chậc một tiếng, sau đó tiếp tục bắt mạch. Nhíu mày suy nghĩ, quá trình này chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đối với Thẩm Nghiên và mẹ Thẩm, lại giống như đã trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Rốt cuộc là thế nào? Mẹ Thẩm vốn là người nóng tính, lúc này thấy thầy thuốc họ Hứa vẫn chưa chịu trả lời, bà sốt ruột đến mức muốn nói thay ông ấy. Cách chương